Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, Cốt Hồn Động Huyệt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại Man Ngưu Thảo Nguyên, thành đoàn thanh lang hung thú, sẽ lấy Man Ngưu làm mục tiêu, tiến hành săn giết, mặc dù muốn 7 con trở lên lang thú, mới có thể săn giết một cái Man Ngưu hung thú. Hơn nữa ở săn giết quá trình bên trong, sơ ý một chút, cũng sẽ bị cái kia Man Ngưu hung thú cho phản sát. Bất quá tổng nói đến, thanh lang hung thú, là Man Ngưu hung thú thiên địch. Có thể nói, tại Man Ngưu đại thảo nguyên, mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi khắc, mỗi phân, mỗi giây, đều có Man Ngưu hung thú chính đang gặp tập kích của bầy sói. Lấy lần này lúc, giờ khắc này làm thí dụ. Nhất định có một cái Man Ngưu bị lang quần ngã nhào xuống đất, điên cuồng cắn, xé, mỗi thời mỗi khắc, đều có số lớn Man Ngưu hung thú, táng thân lang quần miệng, mà Man Ngưu tộc, cùng thanh lang tộc, kỳ thật chính là phân biệt từ Man Ngưu hung thú, cùng thanh lang hung thú, tiến hóa mà đến, bởi vậy, mặc dù cả hai cũng đã biến thành sinh vật có trí khôn. Nhưng là hai bên quan hệ trong đó cũng không có cải biến, cùng nhau di truyền xuống tới, bình thường còn tốt, Man Ngưu tộc cùng thanh lang tộc đều là hai cái đại tộc, bình thường cũng sẽ không bộc phát chiến tranh, nhưng là ở cái này thái cổ mê cung, tất cả lại không giống vậy. Một khi Man Ngưu tộc tu sĩ một mình đồng thời tao ngộ thanh lang tộc chiến đội, liền sẽ bị vây quét. Man Ngưu nhất tộc phòng ngự cường hoành, lực lượng to lớn vô cùng. Chính diện đối cứng phía dưới, thanh lang tộc tu sĩ là tuyệt đối không phải đối thủ. Thế nhưng là một khi với nhau số lượng chênh lệch cách xa, như vậy tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Man Ngưu chiến sĩ, mặc dù phòng ngự cường hoành, lực lượng kinh người, thế nhưng là xem như địa hệ sinh vật, bọn họ tốc độ lại là lớn nhất nhược điểm. Mà thanh lang nhất tộc, mặc dù phòng ngự không cao, lực lượng cũng không lớn, thế nhưng là xem như phong hệ sinh vật, bọn họ tốc độ, lại là sở trường lớn nhất. Một khi tao ngộ thanh lang tộc tu sĩ, bọn họ liền có thể dựa vào tốc độ, cùng mũi tên, không ngừng đối Man Ngưu tộc chiến sĩ tạo thành tổn thương. Hữu tâm đuổi theo, thế nhưng là vô luận như thế nào, Man Ngưu tộc tu sĩ là không thể nào đuổi đến phía trên thanh lang tộc tu sĩ. Bởi vậy, cả hai ở giữa đối chiến, chỉ có thể là Man Ngưu tộc tu sĩ bị động bị đánh, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Không chỉ là một chọi một, cho dù là quần thể đối quần thể, kỳ thật cũng là như thế. Thanh lang tộc nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ, có thể nói là tới lui như gió. Man Ngưu tộc tu sĩ căn bản sờ không tới bên, cho dù là ở chiến trường, Man Ngưu tộc quân đoàn đánh với thanh lang tộc quân đoàn lúc, kỳ thật cũng là như thế. Thanh lang tộc quân đoàn nương tựa theo kỵ xạ, tuyệt đối có thể đem Man Ngưu tộc quân đoàn cho đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, Man Ngưu tộc một khi không lọt vào mắt thanh lang quân đoàn quấy rối, xuất lĩnh đại quân thẳng đến thanh lang tộc đô thành lời nói, ở không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện đối kháng tình huống dưới, thanh lang quân đoàn liền cái gì cũng sai. Lịch sử đã từng chân thực phát sinh qua một trận trong chiến dịch, Man Ngưu tộc 100 vạn đại quân từng tại chính diện chiến trường tao ngộ 3000 vạn thanh lang đại quân ngăn chặn. Một trận chiến phía dưới, Man Ngưu tộc 100 vạn đại quân chết trận hơn 20 vạn, mà thanh lang tộc 3000 vạn đại quân lại toàn quân bị diệt. Tại Man Ngưu thiết kỵ trùng kích phía dưới, thanh lang tộc đại quân căn bản là không thể nào đối kháng. Tại Man Ngưu thiết kỵ trùng kích vào, cái kia đến ngàn vạn mà tính thanh lang đại quân trực tiếp liền bị đạp thành phấn vụn. Cũng chính là từ trận chiến kia lên, Man Ngưu tộc cùng thanh lang tộc mới tiến nhập giữ lẫn nhau giai đoạn. Man Ngưu tộc không dám trêu chọc thanh lang tộc, thanh lang tộc cũng không dám đi gây hấn Man Ngưu tộc. Nhưng là đang thái cổ mê cung, tất cả lại vẫn như cũ không có thay đổi. Chỉ cần nhất có cơ hội, thanh lang tộc tu sĩ liền sẽ săn giết man ngưu tộc tu sĩ. Đối thanh lang tộc dũng sĩ mà nói, bên ngoài gian phòng trên vách tường treo lơ lửng bao nhiêu cái ngưu giác, đại biểu cho thanh danh của bọn hắn cùng địa vị. Bởi vậy, tiến vào cái này thái cổ mê cung, đối với man ngưu tộc tu sĩ tới nói, là phi thường nguy hiểm. Thế nhưng là muốn thu hoạch được một chút cốt chất chiến trang, nhưng lại chỉ có thể đến nơi này. Chu vi vạn dặm, thái cổ mê cung là duy nhất sản xuất cốt chất chiến trang vị trí. Nguyên bản, lấy Sở Hành Vân thân ra, hoàn toàn có thể thu mua một bộ đỉnh cấp cốt chất chiến trang, lập tức đem bản thân trang bị lên. Thế nhưng là đi qua chắc thí, tất cả cốt chất chiến trang, một khi đặt quá lâu, liền sẽ mất đi hoạt tính. Mặc dù hắn cường độ, độ cứng, trình độ sắc bén, cùng tính bền dẻo, đều còn đang, nhưng là mất đi hoạt tính phía dưới, hồn trang là không cách nào dung nhập. Đối với những cái kia nắm giữ chiến hồn cùng hồn trang nhân tới nói, thông thường cốt chất chiến trang là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có tự mình tiến về thái cổ mê cung, thu hoạch hoạt tính còn không có thất là cốt chất chiến trang, đồng thời hiện trường đem hồn trang hòa tan vào, mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Một khi cốt chất chiến trang mất đi hoạt tính, hồn trang liền không cách nào sáp nhập vào. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có được tử mang nhất tinh chiến hồn, người mặc hồn trang chính là kim mang nhất tinh hồn trang. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường là không cách nào trực tiếp ngưng tụ hồn trang. Tại hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí ăn mòn, hồn trang sẽ nhanh chóng bị ăn mòn không còn, căn bản không cách nào kéo dài. Muốn phát huy ra kim mang nhất tinh hồn trang uy lực, liền nhất định phải đem hồn trang dung nhập cốt chất chiến trang, mới có thể chống cự hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí ăn mòn. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man rốt cục đã tới thái cổ mê cung bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, thái cổ mê cung nhập khẩu to lớn đến khó có thể tưởng tượng, mặc dù chỉ là một cái huyệt động, nhưng là huyệt động này kích thước thực sự quá lớn. Toàn bộ thái cổ mê cung nhập khẩu đạt đến hơn 300 mét cao, độ rộng cũng vượt qua 300 mét. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này to lớn vô cùng nhập khẩu bao phủ tại một tầng nước gợn màn sáng phía dưới. Mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, cái này to lớn nhập khẩu phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác cửa sổ một dạng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thúc dục tọa kỵ tiến nhập thái cổ mê cung. Xoạt, sau một khắc, một đạo bọt nước giống như vang âm thanh bên trong, hai người một trước một sau xuyên việt đạo quang mạc kia, chính thức tiến nhập thái cổ mê cung. Cái này nước gợn màn sáng là Man Ngưu tộc vương tộc cùng Thanh Lang tộc vương tộc cộng đồng thiết lập. Đạo màn sáng này tác dụng liền là sàng chọn tiến vào thái cổ mê cung tu sĩ. Một khi chiến thể thực lực vượt qua cấp 40, liền sẽ bị màn sáng ngăn lại ngăn, không cách nào tiến vào thái cổ mê cung. Sở dĩ muốn thành lập hai cái này đạo quang màn, kỳ thật cũng là vì bảo hộ riêng mình con dân. Bằng không mà nói, một khi cùng loại Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong như vậy cao thủ tiến vào cái này thái cổ mê cung lời nói, dựa vào bọn họ tốc độ, thông thường thanh lang tu sĩ là tuyệt đối không cách nào cùng bọn họ đối kháng. Thậm chí, những cái kia nắm giữ 30 đến 40 cấp chiến thể thanh lang tộc tu sĩ tốc độ cũng không kịp Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong nhanh. Vừa đối mặt phía dưới, cũng sẽ bị liên miên đồ sát, tử thương quá mức thảm trọng. Mặc dù song phương đều biết rõ, những cái kia âm u góc hẻo lánh giết chóc là không cách nào tránh khỏi, nhưng là chỉ cần đem những cái kia cao thủ ngăn cản ở bên ngoài, tránh khỏi siêu cấp cao thủ tiến vào thái cổ mê cung, liền có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Cái này thái cổ mê cung, Ngưu Man kỳ thật cũng là lần thứ nhất đến, Bởi vậy, vừa mới tiến vào mê cung, Newman liền một mặt nghiêm túc, đem sau lưng một đôi ngưu giác rút đi ra. Hai tay đều cầm một cái cường tráng ngưu giác. Newman mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cái này thái cổ mê cung, nhưng vẫn là dũng cảm đi ở phía trước. Vì Sở Hành Vân mở đường, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này Newman, mặc dù là lần thứ nhất tiếp nhận thuê, nhưng là rất hiển nhiên, liên quan tới lính đánh thuê tất cả quy củ, hắn đều là biết đến. Man Ngưu tộc là tốt nhất khiên thịt hình rong binh. Bọn họ duy nhất tác dụng liền là đi ở đội ngũ phía trước nhất, đem tất cả nỗ lực đến gần con mồi, chặn lại, hoặc là đụng ra ngoài. Mà hiện tại, Ngưu Man chính là làm như thế. Hết chương.